Chương 69, 1. 069 khóc lóc om sòm. Lão Thái Thái lần này thật đúng là có chuẩn bị mà đến, không chỉ mang theo 4-5 cái thô dùng bà tử, còn mang theo 2 cái biết chút công phu mèo ba chân nhà mẹ đẻ cháu họ Tôn. Kia 2 cháu họ Tôn đều không khác mấy 14-15 tuổi quan cảnh, nghe xong Lão Thái Thái ra lệnh, liền lăng đầu thanh giống như xông về phía trước, một cái đưa tay chụp vào Kiều Mục, một cái khắc càn quét chân đá hướng Kiều Mục hai chân. Chậm như vậy tốc độ, nhìn ở trong mắt Kiều Mục liền cùng là ốc sên bò, còn muốn đánh đến trên người nàng quả thực buồn cười. Kiều Mục một cái xê dịch lách mình lập tức liền thoát ly hai người vòng vây, trái lại ba ba hai cái tắt hai, trực tiếp ngã ở Lão Thái Thái hai cái cháu trai trên mặt. Nay tiểu xuất sinh là gọi cho nàng nhìn đâu. Lão Thái Thái nhìn ở trong mắt tức giận đến kém chút thổ huyết, luôn cảm thấy này hai cái tắt hai, giống như là rơi vào chính nàng trên mặt, làm hại nàng mặt mũi hoàn toàn không có. Còn không ngừng tay A Kiều Mục lạnh lùng nhìn xem Vương Thị ra hai cái cháu họ Tôn, ánh mắt kia lạnh, đông hai cái thiếu niên cũng nhịn không được run lập cập. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiều Mục 10 phần bình tĩnh trần thuật sự thật này, nàng QNZ thực sự không hứng thú đi khi dễ hai cái không có huyền lực võ giả bình thường. Loại người này nơi tay không trói gà lực lượng phổ thông bình dân trước mặt xác thực rất có ưu thế, nhưng đến huyền sư trước mặt, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Vương Thị hai cái cháu trai cũng không phải quá ngu, nghe Kiều Mục lời nói cũng không dám phản bác, xám xịt trở lại Lão Thái Thái bên người. Lão Thái Thái xem xét căn bản không ai có thể chế trụ Kiều Mục, lúc này tức giận tới mức tiếp hướng trên mặt đất ngồi liệt, đầy đất khóc lóc om sòm hô gào, nói thẳng tử tôn gây nghiệp chướng không tiêu vân mây, nàng không có cách nào sống. Từ Kiều nhấc lên khăn tay lau đi khoe miệng, phiết xem qua vụng trộm làm ra một bộ cực kỳ trướng mắt Lão Thái Thái biểu lộ. Kiều Mục lạnh lùng nhìn sang hát làm đều tốt Lão phụ nhân, trực tiếp vòng qua nàng đi tới cửa phòng, một tay đẩy cửa ra quay đầu đối Lão Thái Thái lộ ra miệt thị ánh mắt, tiếng nói lạnh lùng nói, không có cách nào sống ngươi liền đi chết tốt. Như ngươi loại này Lão tiện nhân, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Nếu như ngươi thực tình nhớ muốn chết, phiền phức tìm một cây rắn chắc điểm cây cột đi đụng. Ngươi dạng này một phen làm dáng, lại tiêu khí lực lại tốn thời gian, cuối cùng còn chưa chết, làm cho ai nhìn diễn kịch diễn như vậy vụ bề, làm khó còn có một cặp quần chúng phối hợp, các ngươi cu nở dê thật sự là đủ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng, ngay cả Lão Thái Thái đều ngừng ầm ĩ ngơ ngác nhìn qua cái này sắc mặt quặng cu é đứa trẻ. Độc ác như vậy xảo trá, là một đứa bé có thể nói tới đi ra sao Kiều Mục. Làm sao cùng tổ mẫu nói chuyện cửa sân truyền đến phụ thân Kiều Trung Bang gầm thét. Kiều Mục lạnh lùng hướng về phương hướng của hắn nhìn một cái, ba nhờ một tiếng đóng sập cửa, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, đem khối kia cánh cửa nặng nề mà quăng đi lên. Con A, mẫu thân ta đúng là không có cách nào sống sót. Lão Thái Thái cùng hộp băng 3 giây, nhìn thấy Kiều Trung Bang sau tiếp đi lên, tiếp tục vỗ đùi vừa khóc lại gào, một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, lao lệ gì rào rơi thẳng. Kiều Kiều, là Kiều Kiều trở về. Ngụy Tử Cầm vừa nghe nói hải tử về nhà, vội vàng chạy trở về, căn bản chưa kịp cùng Lão Thái Thái đối đầu một chút, thẳng tắp liền hướng nữ nhi trong phòng chạy đi. Kiều Mục vừa trà sát đem mặt, nghe được mẫu thân tiếng kêu bận bịu đem cửa mở ra, nên tiếp mẫu thân ấm áp hai tay. Ngụy Tử Cầm một chút liền đem Kiều Mục bế lên, vừa vội vừa tức nói, người đứa nhỏ này một ngày một đêm chạy đi đâu? Có thể để ta cùng ngươi phụ thân dừng lại dễ tìm A Nương, ta đây không phải trở về nhà. Kiều Mục đều người lớn như vậy, chỗ nào quen thuộc còn cho mẫu thân ôm vào trong ngực, vội vàng vặn vẹo hai lần trượt xuống, đưa tay giật giật mẫu thân góc áo, Nương, chúng ta vào trong nói chuyện.